Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94 ác mộng. Ký chủ: Tiểu Duyên ở đứng đắn nói chuyện. Giang Khê cũng không quá tin. Này một đợt hắc, tạm thời chỉ ở vườn trường diễn đàn tuyên bố. Không nói đến bị kéo tiết tấu có bao nhiêu. Toàn bộ Hoa Đại tính toán đâu ra đấy cũng không 10 vạn. Liền tính toàn ngã, cũng không thương gân động cốt. Hảo đi, kỳ thật, liền ngã 2000. Nhưng là, Tiểu Duyên không nhưng là xong. Lâm Sảng ngăm đen gương mặt tử đột nhiên rụi đến Giang Khê trước mặt. Khóe miệng mau liệt đến lỗ tai. Được rồi, vừa rồi kỳ thật là chúng ta dọa ngươi. Ngươi cư nhiên, thật bị lừa. Trạng nguyên chỉ số thông minh cũng không phải thực linh quang sao. Giang Khê hiển nhiên còn không có hoàn hồn. Cái gì, mắc mưu, ngốc cô đương A. Vương Văn Khiết trìu mến mà sờ sờ Giang Khê đầu. Vẻ mặt quan ái thiểu năng trí tuệ biểu tình. Chúng ta đều chỗ non nửa nguyệt, còn có thể tin này hắc liêu. Thừa dịp Giang Khê lóe thần, Vương Văn Khiết ôm chặt người, thành công đem chính mình chôn ở ngốc cô đưa ngực, hưởng thụ mà nheo lại đôi mắt. A, mễ mễ cùng trong tưởng tượng giống nhau đại, giống nhau mê mờ ni ngô, giống như có chỗ nào không đúng lắm mờ ni. Giang Khê mặt vô biểu tình mà tưởng. Từ thông thông vẻ mặt chán ghét mà đem Vương Văn Khiết xách ra tới. Đừng nhân cơ hội ăn đậu hủ, náo loạn sẽ. Ba người mới khôi phục bình thường. Cảm tạ tiểu tỷ tỷ nhóm tín nhiệm mà ni. Giang Khê nửa vui đùa dường như cúi mình vái chào. Chỉ có chính nàng biết, lời nói mang theo nhiều ít thiệt tình. Mới vừa rồi còn rác gió lạnh thấu xương. Hiện tại lại đã hồi xuân đại địa, nàng đời này không sợ người hắc, nhưng duy độc lại không được một chút ấm áp. Vương Văn Khiết nhảy dựng lên, đừng tùy tiện kêu tỷ tỷ a, đại bảo bối nhi, ta nhưng tuổi trẻ đâu. Lâm Sảng bản ngón tay đầu nhắc mãi, ngẫm lại ta, Hoa Đại học sinh cũng không thể như vậy thiển cận, rất tốt tiền đồ không cần. Lại cho người ta bao kia thiệp lên men quá nhanh. Lấy ta nhiều năm võng trùng trải qua, đây là có tổ chức có dự mưu một lần hắc ảnh chụp sao? Là người qua đường phát, cái này có thể khẳng định. Nhưng phía sau nơi này còn có nơi này. Lâm Sảng chỉ hơn 10 chỗ địa phương. Hoa Đại diện đàn chính là học hào một chọi một trung thân hệ thống tên thật. Người ngoài vào không được. Này mấy cái gậy thọc cứt, thật nhiều năm không gặp, ở trên diễn đàn phát quá dán. Đột nhiên tạc thi, còn chuyên môn ở ngươi thiệp hạ mang tiết tấu người da đen. Một chút mà đem lưu nửa thật nửa giả mà ra bên ngoài run. Tỷ nhóm, xác định vững chắc có người ở sau lưng hắc ngươi. Vương Văn Khiết ở kia ha ha ha. Đúng vậy. Ai tin ai ngốc bức. Từ thông thông đẩy đẩy mắt kính, vô ngữ mà nhìn này hoa hậu giảng đường bình chọn nhuyễn manh tiểu tỷ tỷ xoa eo, cười đến cùng trong thôn ngốc đàn bà giống nhau. Nào, trước run ngươi phát sóng trực tiếp chuyện này, nói ngươi ái mộ hư vinh, suy, này nào cùng nào à. Bất quá, muốn nói lên, Tam Thiên Thủy, rất có danh tiếng. Lâm Sảng sờ sờ cằm, Vương Văn Khiết ăn ý mà lắc đầu, chưa từng nghe qua. Từ thông thông cũng lắc đầu. Tất cả mọi người đều cả nước các nơi khảo tới, thật đúng là không chú ý quá võng hồng. Tam Thiên Thủy ở phát sóng trực tiếp giới cuộn khởi đến rời khỏi hai nguyệt không đến. Khi đó các nàng mới học lớp 11, đọc sách khảo thí đều không kịp. Chỗ nào có tâm lực đi nhớ một cái quăng tám rào cũng không tới võng hồng. Hơn nữa ngươi sau lại còn lui vòng. Này logic không thông a. Đến nỗi thi đại học Trạng Nguyên. Muốn nói Hoa Đại học sinh không biết. Kỳ kia thật đúng là không có khả năng. Chúng ta trường học đều biết, tài chính hệ tới cái thi đại học khảo 748 đại lão. Bất quá đầu nửa tháng đều vì quân huấn mông vòng đầu. Sớm hay muộn biết được nói là ngươi. Bất quá, Giang Trạng Nguyên, ngươi sao như vậy điệu thấp đâu? Tìm tới tìm lui, liền tìm đến các ngươi kia phá thị một cái tiểu đậu hủ khối, nga. Kỳ thật lúc ấy tỉnh đài truyền hình phóng viên cũng tìm. Chỉ là khi đó ta ở thành phố B, ngại phiền cấp đẩy, Vương Văn Khiết ai, một tiếng. Cô nãi nãi, nhiều quang tông diệu tổ chuyện này a, ngươi cấp đẩy, nàng cây thi phùng tâm trạng liên tiếp lui hai bước. Từ thông thông liếc nàng liếc mắt một cái. Cô nương này bên ngoài đặc ái trang thuần trang ngoan. Lừa đến một đám có mắt không chồng hán tử múc nước múc cơm. Vừa đến phòng ngủ liền nguyên hình tất lộ. Ai cũng chưa nàng có thể diễn. Ân, đẩy, vườn trường thượng thiệp còn ở lên men. Lâm sảng vén tay áo đi lên cùng hắc phấn dỗi. Vương Văn Khiết. Từ thông thông cũng cống hiến ra tài khoản. Lâm sảng một người phát huy ra mười mấy người sức chiến đấu. Giang Khê vỗ vỗ nàng bả vai. Cảm tạ a, quay đầu lại thỉnh ngươi ăn xuyến xuyến. Một đốn xuyến xuyến liền muốn đánh phát ta. Lâm sảng quái kêu một tiếng. Như thế nào cũng đến 10 đốn 8 đốn a. Bạch Phú Mỹ. Chuẩn, Bạch Phú Mỹ, hào phóng mà vẫy vẫy tay. Vương Văn Khiết liếc mắt Bạch Phú Mỹ trên bàn SK2. Armani, Di Văng Si, yên lặng mà nghẹn lại miệng. Hảo, tưởng, muốn, sao chờ phòng ngủ thanh tịnh lên. Giang Khê lúc này mới lo lắng Tiểu Duyên. Ngươi nhưng là có thể nói. Ký chủ chẳng lẽ không giác ra không thích hợp? Không thích hợp, có, Giang Khê cả người đều không thoải mái. Giống như có người ở nàng hồn thượng xuyên tảng đá. Quẹo trái quẹo phải, đều không dễ chịu. Ký túc xá trên là giường dưới là bàn. Nàng ngồi ở ghế, lé lút mở ra tay trái. Lòng bàn tay bồ tâm thảo phiến lá toàn bộ nằm ở chỉ cùng. Như là bị búa tạ gõ quá giống nhau. Xanh phiến lá phạm vào một tầng cho tàn. Hấp hối. Giang Khê chấn động. Đây là làm sao vậy? Kỳ chủ nhân khí giá trị hàng đến 199 vạn 9 sao. A tâm cứ như vậy. Trước kia nhân khí giá trị mới 10 thời điểm cũng không gặp như vậy. A tâm từ điểm linh rớt hồi trúc linh. Mấu chốt nhất chính là ký chủ, A tâm bị trùng cắn, sâu bệnh, Giang Khê tâm, là hỏng mất, ai có thể nói cho nàng, một viên trên trời dưới đất đều mau tu ra kim thân tiểu thảo còn có thể bị nhu nhược sâu cắn. Trùng đâu, ký chủ mắt thường phàm thai chỉ sợ là nhìn không thấy. Kế tiếp, Tiểu Duyên muốn cùng ngài nói sự, rất quan trọng, ngươi nói. Ký chủ chẳng lẽ chưa từng có hoài nghi quá? Vì cái gì ngươi có thể hai đời làm người? Trọng đầu đã tới, Giang Khê ngơ ngẩn, phảng phất có một con bàn tay to đột nhiên từ hư không bóp trụ nàng yếu ớt cổ. Giang Khê há miệng thở dốc, phát hiện chính mình không mở miệng được. Đây là nàng sâu nhất bí mật, liền cha mẹ đều chưa từng báo cho bí mật. Ngươi biết, nguyên bản không biết, Tiểu Duyên dừng một chút, A tâm rớt đến trúc linh là lúc, mông muội thời kỳ gông xiềng buông lỏng, mới biết được chút, còn có một chuyện, yêu cầu ký chủ minh bạch, A tâm là ngươi cùng số mệnh đấu tranh cái chắn, A tâm gặp sâu bệnh, cái chắn buông lỏng, ngươi số mệnh, lại sẽ bắt đầu thay đổi liên tục, số mệnh, cái gì số mệnh? Tiểu Duyên trầm mặc một lát, tại đây không đến 2 giây trầm mặc, Giang Khê ra đầu đều mau nổ tung, tâm một đường đi xuống trụy, lạnh lẽo thấu xương, nàng quả thực tưởng cười lạnh, nhưng lại cảm thấy hết thảy, là nên, Giang Khê mắng chính mình, bị An Nhàn Ma Bình móng vuốt, quên mất họa phúc tương y đạo lý. Giang Khê, ngươi nên, ngươi là nói, nếu sâu bệnh trễ giải quyết, ta ba mẹ sẽ xảy ra chuyện, ta cũng sẽ đi trở về đường xưa. Đại để là không sai. Giang Khê run chấn hưng tấu mà đưa điện thoại di động mở ra. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu xác nhận cha mẹ an nguy. Liền tại đây một khắc, di động đột nhiên vang lên. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa muốn quăng ra ngoài. Nhìn trên màn hình quen thuộc số điện thoại, chậm rãi tìm về hô hấp. Tiếp khởi, uy, Hàn tiên sinh. Hàn Sâm nghe ra nàng trong thanh âm một tia khác thường. Tiểu Thảo, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Giang Khê hỏi lại, không có việc gì ta liền treo, vân vân. Hàn Sâm nói, ta có việc cùng ngươi nói. Hôm nay như thế nào một cái hai cái đều có việc. Giang Khê đẩy nói không có phương tiện, trực tiếp treo điện thoại. Đang lúc nàng muốn gạt ra nghe nhiều nên thuộc kia xuyến điện thoại. Một cái xa lạ điện thoại đột nhiên đánh tới nàng di động thượng. Thành phố B bản địa, mang khu hào cố lời nói. Nếu người thật sự có điều gọi trực giác nói, đại khái liền ứng nghiệm vào giờ phút này. Giang Khê chưa từng cảm thấy như vậy hoảng. Nàng giống như bị người đột nhiên nhảy dù tiến một cái hoang vu sa mạc. Phía sau có mãnh thú ở truy. Nàng mờ mịt vô thố mà ở sa mạc bôn đào. Không thủy không thực, lại như thế nào cũng đi không đến đâu. Lâm Sảng liếc nàng liếc mắt một cái, phát hiện Giang Khê gương mặt trắng bệch, thẳng ngơ ngác mà nhìn chằm chằm di động, biểu tình có điểm thấm người. Làm sao vậy? Di động vang nửa ngày không tiếp. Nga, nga, Giang Khê lấy lại tinh thần. Tiếp điện thoại, ngoặc kép, uy, nàng thanh âm mang theo điểm thật cẩn thận. Ngươi hảo, Giang ái quốc người nhà Giang tiểu thư ở sao? Ngoặc kép, là ta, ngài phụ thân ở đi thông quốc tế sân bay Phúc cùng trên đường ra tai nạn xe cộ. Hiện tại chính đưa hướng phụ cận mà đàn bệnh viện cấp cứu. Phanh, Giang Khê thần kinh chặt đứt, lý trí ở trong nháy mắt sụp đổ. Nàng nức nở một tiếng, xách theo tay bao giống điên rồi giống nhau lao ra đi. Lâm Sảng ba cái đứng lên, hai mặt nhìn nhau, không biết đã xảy ra cái gì. Tiểu Thảo, Hàn Sâm ở dưới lầu. Liền thấy Giang Khê điên rồi giống nhau lao ra ký túc xá đại môn. Trên chân còn dẫm dép lê. Trên mặt tất cả đều là nước mắt. Ngươi làm sao vậy? Hàn Sâm duỗi tay ngăn cản nàng. Ý đồ trấn an. Ai ngờ Giang Khê giống như ai nói cũng nghe không thấy. Cho dù cả người băng đến run bần bật, vẫn như cụ dùng hết toàn lực tưởng tránh ra. Ngươi buông ra. Này tuyệt đối không phải bình thường trạng thái. Hàn Sâm nhận thức Giang Khê, lý trí đến gần như lạnh nhạt, liền thông báo thất bại đều có thể lập tức bứt ra chạy lấy người. Nhưng hiện tại lại như là toàn bộ bị phá hủy giống nhau. Khê khê, ngươi bình tĩnh một chút. Hàn Sâm ôm chặt nàng, nước mắt không thay đổi được gì, những lời này rốt cuộc bị nghe vào lỗ tai. Giang Khê ngẩng đầu lên, giống như lúc này mới nhận ra Hàn Sâm, một phen bắt được hắn. Ngươi lái xe tới có phải hay không? Là, mau đưa ta đi mà đàn bệnh viện. Mau, mau, ta ba ra tai nạn xe cộ. Giang Khê giống như bắt được cứu mạng rơm rạ, vội vàng nói, lúc sau một đường. Hàn Sâm từ Abiu chân ga dậm rốt cuộc, một đường nhanh như điện chớp mà hướng mục đích địa đuổi. Ngoặc kép, mưa ly tới rồi, tốt, phiền toái Lục thúc thúc, quay đầu lại thỉnh ngươi uống rượu. Hàn Sâm cắt đứt điện thoại. Giang Khê khôi phục điểm lý trí, mắt trông mong mà nhìn hắn. Ta ba, mưa ly là toàn Hoa Quốc tốt nhất bác sĩ khoa ngoại. Còn có Hải Hòa Lưu chủ nhiệm cũng là trong đó quyền uy. Bọn họ hiện tại đều ở vì ngươi ba tiến hành khám và chữa bệnh. Ngươi yên tâm đi, Hàn Sâm mặc mặc, rốt cuộc chưa nói lời nói thật. Bên kia truyền đến tin tức, tình huống không dung lạc quan. Giang Phụ là ở cao tốc trên đường ra tai nạn xe cộ. Bentley toàn bộ đều phiên, người điều khiển lông tóc không tổn hao gì. Duy độc hậu tòa đai an toàn khẩu đến hảo hảo Giang Phụ bị một cây cái ống chọc vào khoang bụng. Lớn như vậy bị thương mặt, hắn vũ đem mặt, nhìn Giang Khê cặp kia, rầm rề mắt to, không đành lòng nói tiếp. Giang Khê nắm chặt tay bao, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đối, nàng còn có cơ hội, còn có cơ hội, chờ tới rồi bệnh viện. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, Giang Khê trực tiếp vọt tới phòng giải phẫu trước, vừa vặn, cửa mở. Một cái phúc bạch chăn đơn giải phẫu giường chăn đẩy ra tới, đi theo bác sĩ cởi xuống khẩu trang, mặc không lên tiếng mà chiều Giang Khê gật gật đầu, đi rồi. Không biết sao, Giang Khê muốn cười, ngoặc kép, sao có thể đâu, nàng vừa rồi còn cùng lão nhân ở trên một cái bàn nói chuyện phiếm ăn cơm, lão nhân lại nhảy không được nàng ở trong trường học sang bậy. Cho nàng nhặt đồ ăn, lúc gần đi ngạnh phải cho nàng tắc điểm tiền, sợ nàng không đủ xử. Nhưng như thế nào nháy mắt công phu, người liền không có đâu, như thế nào liền không có đâu. Hết chương.